Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, thời không chi định số. Ở đây siêu khác, thiên trụ hoàn, ngươi không phải là Celestic Town. Thật có lỗi, xin cứ tự nhiên đi, thần điện sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào tuân thủ quy củ người tham quan. Trung niên nam nhân vừa nhìn thấy thiên trụ hoàn lúc, trên mặt hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chợt, khuôn mặt liền bình tĩnh lại. Mặc dù bọn hắn không có khai phát khách du lịch, có thể thần điện vẫn như cũ là nửa công cộng trường hợp, không tồn tại ngoại nhân miễn tiến tình huống. Đương nhiên không có việc gì người bình thường cũng sẽ không bỏ cao như vậy đến xem một đống tảng đá cùng không hiểu thấu hình dáng trang sức là được. Michina thật trên núi lớn mặt cũng xưa nay không tồn tại cái gì hy hữu Pokemon. Tạ ơn, Kurotaku khẽ gật đầu. Michina thật di tích mở ra tham quan không phải là cái gì chuyện lạ. Sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền nghe cái nào đó khảo cổ học dài nói qua. Michina thao thần điện, nguyên hình vì Hy Lạp bước thái aura. Thần điện cũng nhiều vì Hy Lạp phong cách. Nội bộ cấu tạo xâm nhập cự sơn trung tâm. Bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bộ phận theo thời gian trôi qua. Đã dần dần xa hóa môn đình. To dài hình trụ, hình tam giác nóc nhà. Trắng ngà sơn mặt. Còn có tiêu chuẩn thấp nhất thật dài cầu thang. Những vật này hợp thành Michina thao thần điện vẻ ngoài. Tất cả đều là ngoại trừ giá trị khảo cổ bên ngoài. Không ai muốn đồ vật. Khả năng ngoại trừ thần điện bên trong bộ kia thời không nghi bên ngoài. Tòa này cự sơn bên trong lại không có cái khác bất luận cái gì thứ đáng tiền. Kurotaku lần này cũng là chuyên môn đến xem thời không nghi. Thời không nghi ở vào di tích tầng hầm, bản kịch trang thiết lập bên trong. Nó là biểu hiện bên trong thế giới này thời khắc biến hóa thời gian cùng không gian trạng thái dụng. Cụ, vẻ ngoài vật cùng loại kiếp trước Thái Dương hệ nghi, nhưng cùng Thái Dương hệ nghi lại có khác biệt cực lớn. Bởi vì thế giới này cũng không có vây quanh Arcus không gian xoay tròn. Thời không nghi tổng cộng chia làm thành 5 bộ phận. Tận cùng dưới đáy màu xanh lá cây đậm chỉ lộ ra một nửa thế giới này. Ngay phía trên bị không ngừng vặn vẹo hình lưới tơ kim loại bao trùm. Đồng màu vàng Arcus không gian, cùng với vây quanh Arcus không gian xoay tròn Palkia không gian, Diaga không gian, còn có lẳng lặng ở tại thế giới này cái khác, màu xanh nhạt đảo ngược thế giới. Quả nhiên nhân tạo đồ vật không có phản ứng. Cầm trong tay thiên trụ hoàn, Kurotaku lầm bầm một tiếng, giơ tay lên bên trong máy ảnh bắt đầu thu hình lại. Hắn còn mong đợi lấy có thể có phản ứng gì. Nói thật, thế giới này tồn không tại tồn tại Deimos phản bội Arcus lịch sử. Kurotaku là thật không biết, trong lịch sử cũng không có viết. Hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cũng không có nhìn thấy cùng loại trang bị Jewel of Life vật. Nếu không, đến hỏi người kia à. Kurotaku dự định trở lại phía trên thần điện. Có trời mới biết người kia đối với hắn vì cái gì yên tâm như vậy. Mặc cho hắn tùy tiện đi. Còn không đợi hắn quay đầu, sau lưng cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra. À, quả nhiên ở chỗ này. 5 cái tiểu bất điểm vọt vào. Nơi này là tư nhân lãnh địa. Người rảnh rỗi miễn tiến. Ba ba mụ mụ của ngươi là ai, ta muốn nói cho bọn hắn biết. Cầm đầu tiểu nam hài lộ ra, nhe răng cười. Tựa hồ tại đe dọa Kurotaku. Muốn đem hôm qua Kurotaku thực hiện ở trên người hắn sợ hãi đều trả lại đối phương. Chỉ tiếc loại này ép buộc mặt mình nhíu chung một chỗ. Giống như âm hiểm xảo trá biểu lộ không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Ngược lại tương đương buồn cười. Bên cạnh hắn mấy đứa bé có học dạng. Đoán chừng là cùng một chỗ nhìn nào đó bộ phim truyền hình. Nhưng diễn kỹ thật sự là quá biệt cước. Kurotaku chỉ muốn cười. Một điểm khí đều sinh không nổi tới. có thể ba ba của ngươi không phải là nói như vậy. Nếu không chúng ta bây giờ đi lên, ở trước mặt hỏi một chút ba ba của ngươi hắn là thế nào nói. Kurotaku chỉ đỉnh đầu, mà nghe được Kurotaku đề cập cha hắn, tiểu nam hài biến sắc, biểu tình biến hóa phía dưới đúng là trực tiếp quay người chạy ra ngoài. Cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ đóng cửa lại, gắt gao trông đỡ cửa. Không được, người hôm nay nhất định phải đáp ứng cùng ta đối chiến. Bằng không thì không cho ngươi đi, két két rợn người tiếng mở cửa. Kurotaku thản nhiên đi ra, cảm thấy kinh ngạc nhìn tiểu nam hài một chút. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cô, tiểu nam hài mặt trong nháy mắt đỏ thành đít khỉ, đồng phát ra không cam lòng nức nở âm thanh. Bắt hắn lại, một bên tiểu nữ hài nhi có chút cơ linh kêu một tiếng, đồng thời hướng Kurotaku bổ nhào qua. Thế nhưng Kurotaku chỉ là một cái lắc mình, nàng ngay tại lắc tại trên mặt đất, ngã chó đớp cứt, đến tiếp sau ba cái tiểu hài tử cũng kém không nhiều. Tiểu nam hài lúc đầu cũng nghĩ đánh ra trước, nhưng ở nhìn thấy một màn này về sau, nuốt xuống nước miếng của mình, xem ra ta lại có thể gọi các ngươi ra trường. Cái mông chuẩn bị xong chưa? Kurotaku khuôn mặt tươi cười yêu kiều nhìn bọn hắn một chút. Vốn là lừa bọn họ một lừa dối, chưa từng nghĩ tiểu nam hài thế mà thật đỏ nghiêm mặt bưng kín cái mông của mình. Quả nhiên mặc kệ cái nào thế giới, hùng hài tử đều là thích ăn măng xào thịt. Chạy mau ếch, tiểu nam hài vốn định chạy đi, thế nhưng Kurotaku một thanh liền xách lấy cổ áo của hắn. Chạy đến nơi đâu? Kurotaku giống sách búp bê vải đồng dạng lung lay tiểu nam hài. Trên mặt không có hảo ý biểu lộ hết sức rõ ràng. Cái sau khóe mắt lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ chứa đầy nước mắt. Tiểu hài tử luôn luôn không thua nổi, mà tốt nhất khóc lóc om sòm phương thức chính là thút thít. Bất quá tiểu nam hài tính tương đối có cốt khí, mặc dù chảy nước mắt, nhưng không rên một tiếng. Còn lại cái kia bốn cái lảo đảo bò lên, nhìn thấy tiểu nam hài bị bắt, thế mà không có chạy trốn, ngược lại dũng cảm đánh tới. Thả ta ra ca ca, buông ra ở giữa quá, người lấy lớn hiếp nhỏ, ném đại nhân mặt. Kurotaku nghiêng đầu một chút, trước người thổi lên màu lam gió lớn, đem bốn cái tiểu thí hài nhi thổi ra ngoài. Aura chi phong không có uy lực gì, nhưng có thể đem người đánh bay, hoặc là ngăn cách bên ngoài. Chiêu thức bị Kurotaku xách ở sau cổ áo tiểu nam hài ở giữa quá nhỏ giật mình. Nước mắt lập tức ngừng lại, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Kurotaku tỏa sáng song đồng. Siêu năng lực, rất kinh ngạc sao? Đã các ngươi là thần điện người thừa kế, hẳn là có được siêu khắc chi lực a. Siêu khắc chi lực, tương đương với không hạn chế cộng minh, không cần chính mình cùng Pokemon tầm đó đi đến nhất định độ thân mật. Thậm chí không cần là chính mình Pokemon, rất thực dụng năng lực. Kurotaku vứt xuống ở giữa quá, ngươi sẽ không có chứ? Vẫn là nói ngươi căn bản không phải thần điện người thừa kế. Khoác lác, hắn mang theo mỉa mai ánh mắt, khiến cho ở giữa quá khuôn mặt lần nữa khí đỏ. Ai nói ta không có? Mắc câu rồi, Kurotaku trong lòng đột nhiên có loại khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Mà hắn sở dĩ cùng mấy cái này tiểu hài tử kéo 2-3 phút nhạt, cũng là bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái gì gọi là siêu khắc chi lực. Tìm tiểu hài nhi cha hắn khẳng định là không cho nhìn. Tiện thể có quan hệ căn này thần điện lịch sử, so với trên mạng tìm tư liệu, khẳng định là hỏi người thừa kế tới kỹ lưỡng hơn. Có chút người thừa kế không biết, hơn phần nửa cũng có lịch sử điển tịch ghi chép, cái kia chứng minh một chút. Kurotaku phóng xuất ra Bidro, cười nói, chứng minh không được, ta liền đem ngươi trói lại đưa đến ba ba của ngươi trước mặt đi. Tượng trưng cho hãm hại ngôn ngữ, để ở giữa thái nhất trận kinh lật, ác ma,